Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 682. Phá hủy hết thầy, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, ánh mặt trời ấm áp, mang đi mùa đông lạnh hàn. Hơi nhẹ gió thổi qua, lay động bốn phía cây cối, lộ vẻ được phá lệ u tĩnh tự nhiên. Tiểu Hắc Phác Tưởng Sơn, yên lặng ở vào một tràng tinh mỹ tuyệt luân cung điện trước mặt. Dưới chân quảng trường, phủ đầy đều nhịp phương gạch, chẳng qua là bởi vì thiếu xử lý. Phương gạch trong khe hở, đã mọc đầy tươi tốt cỏ xanh. Mọi người thấy một mắt nhìn không thấy bờ dãy nhà, trong lòng cũng đang suy tư tiếp theo nên như thế nào tiến hành bọn họ động tác. Dẫu sao ở như vậy khép kín không gian, tìm tối tăm núp ở nơi này bàn tay đen sau màn, vẫn là có chút phiền toái. Tưởng Sơn vậy sờ một cái mình có chút thật dài đầu. Vòng vo xoay cổ, suy nghĩ như thế nào trực tiếp bước ra nơi này khả năng tồn tại cái tên kia. Bảo Huy nhìn laser chim cung cấp hình ảnh, dưới ánh mặt trời dãy nhà bên trong, không có một chút khả nghi tồn tại, liền một chút gió thổi cỏ lay cũng không có. Cặp mắt mang theo cái loại đó lãnh khốc, ngay tức thì đổi được tàn nhẫn. Tưởng Sơn trực tiếp mở miệng nói. Cho ta đem nơi này tất cả có thể thấy kiến trúc. Cũng cho ta phá hủy. Ta muốn cho cái này mình cút ra đây. Một giây kế, không trung laser chim, đã một tiếng lệ minh. Trực tiếp ở giữa không trung đập thình thịch cánh. Sau đó hai móng đổi là hai cây trọng cơ súng. Bắt đầu hướng phía dưới dãy nhà. Điên cuồng khơi thông viên đạn. Mà ở Tưởng Sơn nhảy xuống Tiểu Hắc ngay tức thì. Tiểu Hắc đã nhanh chóng nhào ra. Một đầu đụng vào trước mặt hùng vĩ đại điện, vậy bằng gỗ cửa và cột đá, ở khoảnh khắc gãy lìa, đi đôi với ầm vang lớn, nhà không ngừng run rẩy, hành tương tự mộc, còn như hậu phương bò cạp to và bốn hùng, cũng ở đây ngay tức thì động, bò cạp to chuyển động giữ tận đôi kẹp chặt, cũng là một đầu đâm vào bên trên một cái tháp lầu. Cốt sắt bê tông kiến trúc. Cũng không chịu nổi cái này cơ giới quái vật tàn phá. Lại trong nháy mắt gãy lìa sụp đổ, to lớn đuôi đâm một vung vừa kéo, đem bên trên một cây đại thụ quất gãy lìa, sau đó gãy lìa đại thúc lăng không đụng vào một tràng miếu thờ đỉnh mặt. Đem đen nhánh phủ đầy gạch ngói miếu chống đối nát bét. Dị hóa, dị hóa, dị hóa, dị hóa, bốn đạo đồng thời vang lên gầm nhẹ. Vào thời khắc này huyên náo tùy ý miếu đường trước, lộ vẻ phải là như vậy để cho người cuồng nhiệt, quang đầu quyền yên lặng vứt bỏ thuốc lá, cả người ở khoảnh khắc không ngừng bành trướng, vậy thân thể cao lớn, đã sau này phương tường rào cao độ, cả người giống như một titan người khổng lồ, hướng xa xa một tràng đại điện đánh tới, ầm, phịch, phịch, đi đôi với hắn to lớn chạy động thân thể. Mặt đất phương gạch cũng ở dưới chân của hắn vỡ vụn. Mà hắn độ vậy càng lúc càng nhanh. Bành, tiếng nổ thật to, thân hình không thấp hơn cao ốc người khổng lồ. Hung hãn đụng vào bằng gỗ kiến trúc bên trong. Ở bên trong không ngừng tàn phá hủy hết thảy. Ninh giang hai tay ở dị hóa triển khai ngay tức thì. Hai cái tiểu cánh tay cũng đã biến thành hai cây thân dáng dấp lưỡi dao sắc bén. Hắn đùi phải chìa xuống đất, trực tiếp hướng bên kia phóng tới, biến thành lưỡi dao sắc bén hai cánh tay, đang chạy trong thân thể, về phía sau đong đưa, độ cực nhanh, sắp đến cái này chàng nơi này nhất cao ngất cổng chào lúc. Hắn dừng bước, hai cánh tay ở ngay tức thì nâng lên, hai đao lưu, 72 phiền não phượng, một tiếng thét điên cuồng, hắn hai tay lưỡi dao sắc bén theo thân thể đong đưa. Không ngừng hướng trước người kiến trúc quơ, độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến dần dần không thấy rõ. Hô, một tiếng trầm thấp thổ khí tiếng, Ninh Giang hai cánh tay chậm rãi buông xuống, mà lưỡi dao sắc bén ở khoảnh khắc đổi hồi nguyên lai hai tay hình dáng. Tang, cái bất lửa đốt giòn vang, thuốc lá ở trong miệng dâng lên khói mù, đi đôi với gầy nhỏ gò má, cùng với vậy che giấu ở hai bên dài. Để cho hắn lộ vẻ được có chút phiền muộn, ken két, oanh, ken két, theo khói mù khạc ra, thân thể cao vút kiến trúc, ở trong nháy mắt ra giống như tan vỡ nổ ầm, sau đó trong nháy mắt toàn bộ từng mảnh ầm ầm ngã xuống đất. Bụi đất khói mù, tràn ngập toàn trường, mà Ninh Giang như cụ yên lặng đứng ở nơi đó. Chẳng qua là yên lặng hút thuốc, tê tê, một hồi giòn vang, ở chân long cổ nhẹ nhàng kêu nhẹ, dị hóa triển khai hắn. Toàn thân cao thấp phủ đầy màu xám đen miếng vảy, mà nơi cổ miếng vảy đã tựa như bắt đầu hướng cằm và gương mặt lan tràn. Vậy hoạt bát miếng vảy, theo hắn đỏ tươi cặp mắt, luôn luôn một hồi nhỏ nhẹ lay động, ra từng tiếng kêu nhẹ, lộ vẻ được khỏi bệnh bá đạo, hai chân hơi khom người, một cái kiên cố trung bình tấn, đi đôi với hắn về phía sau cúi xuống lưng, vậy vai phải và ngân bạch cánh tay phải, bị hắn về phía sau nắm kéo, dưới chân hắn phương gạch bắt đầu vỡ vụn, cỏ dại giống như bị sức lực gió thổi tập kích vậy. Khom người xuống, mà tan vỡ dấu vết vượt trình độ cao nhất lan tràn. Mặt đất đều tựa như đang chấn động vậy, một cổ nồng đậm lực lượng, tựa như bị hắn bao quanh, cũng giống như bị hắn áp chế, nhưng là hắn ngay lập tức muốn khơi thông đi ra ngoài. Muốn thả ra ngoài cái này cổ lực lượng hủy thiên diệt địa. Vũ trụ phen tầm, một tiếng thét điên cuồng, Trần Long vốn là tại chỗ bóng người, ngay tức thì biến mất vậy, đi đôi với mặt đất một cái thổi ra vết rách, hắn đã mang hắn thiết quyền đánh vào một tòa treo, Phật giáo tạc tượng viện nghiên cứu cao lầu. Miếu thờ trong, oanh, giống như âm bạo sóng gợn, đang xây xây trong nổ tung, mang một cái to lớn một miệng, toàn bộ kiến trúc từ trong bị một cổ kinh khủng bực nào lực lượng. Xé nát xuyên qua, ngao ô, một tiếng ngỗ ngược gào thét. Bảo huy đỉnh đầu sừng dê đã thẳng tắp hướng lên trời sinh ra. Đầu kiêng ngắn cũng ở đây ngay tức thì bị nồng đậm mau che giấu. Theo đừng nói vậy tấm đã biến thành dã thú gương mặt. Cùng với dài bén nhọn móng tay hai tay, nhìn bốn phía ba huynh đệ như vậy phóng túng thế công. Hắn dừng lại một chút, dùng móng tay nhọn gãi gãi đầu. A liệt, ta dường như là thích khách à? Thật giống như không có gì ao e à. Hắn xác định vị trí là săn giết thích khách, và âm thầm âm hồn, trên mình tưởng sơn cho cùng kỹ năng, cũng là một đối một nhất kích trí mạng sát chiêu, căn bản không có hướng ngoài ra ba người như vậy. Cuồng bạo thế công, nhất kích giết địch, là hắn tôn chỉ, cũng là hắn định nghĩa. Có chút lúng túng suy nghĩ một chút, từ phía sau trong túi đeo lưng, cầm ra nhất lưu lựu đạn bỏ túi. Những thứ này lựu đạn bỏ túi là từ Trần Long vậy cầm tới bổ sung. Cũng chính là bò cạp to trên người tiếp tế trong dương trang bị. Không do dự, nhìn chung quanh tàn phá bừa bãi ba cái người đàn ông. Hai cái to lớn quái thú, cùng với yên lặng hút xì gà tam ca, hắn vẫn là chạy tới xa hơn chỗ, cầm lựu đạn bỏ túi hướng một ít hoàn hảo kiến trúc thảy qua. Ném sấm lầu mưu. Phai thi hô một ơ, mấy trái lựu đạn bỏ túi bị hắn ngay tức thì kéo hết tay vòng ném ra ngoài. Đi đôi với sát na nổ nổ ầm, cùng với sáng chói ánh lửa, Bảo Huy cảm giác mình mở dị hóa bỏ mặc sấm, lộ vẻ được có chút làm ra vẻ và lãng phí thể lực. Sau đó muốn nhận dạy dị hóa, lại muốn mọi người cũng mở, vẫn là giữ nhất trí đi, không nhiều lựu đạn bỏ túi bị hắn ném sạch. Từ phía sau lưng cầm lên súng trường, hắn bắt đầu hướng bốn phía bắn càn quét cùng với phá hoại. Hắn diễn cảm vui thích và vui vẻ, đối với cái mặt thế này trước Phật giáo địa bàn, như vậy tùy ý, dường như tất cả mọi người tại chỗ, không có một cái để ý. Chỉ như vậy, ba con cơ giới quái thú, bốn cái người đàn ông, ở nơi này liên miên cổ kiến trúc trong group tùy ý phá hoại. Mà tưởng sơn ngậm si gà, yên lặng nhìn hết thầy, hắn híp mắt, hy vọng có để cho hắn cảm thấy hứng thú người, có thể ở tình cảnh như vậy hả, nhanh lên một chút đi ra, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tự tại đích Mỹ lợi kiên điền viên sinh hoạt này nhé https.